Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lư gia bên này, Mai thị cùng Kiều thị đều đình công. Việc cho Ninh nhà đều đè ở trên người một mình nàng. Mấu chốt Hồ thị còn không thể không làm. Ai kêu nàng xưa nay là con dâu cả biết thức thời. Cũng may mắn còn có con dâu tiểu Hồ thị hỗ trợ cho nàng. Bằng không Hồ thị thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cuộc sống hàng ngày trôi qua đã không tốt rồi. Lại có người tới cho chính mình thêm ngột ngạt. Nghe xong lời nói của bà, Hồ thị lập tức liền bực mình. Nếu không phải đối phương là bà, nàng thế nào cũng phải hào hào châm chọc đối phương một phen không biết xấu hổ. Thật là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Một con ma ốm còn mơ ước chất nhi của nàng. Thật là lớn mặt, nương, người sẽ không quên tiểu cô cùng Liêm Nhi chính là sai bối phận. Hồ thị nhẫn nại tính tình nói. Thôi thị mặt già quẫn một chút. Ậm ừ nói, nhà ta cùng Đỗ gia cũng không tính là cái đứng đắn thân thích gì. Có cùng họ đâu, trong thôn chúng ta nhị tiểu tử lão Lý gia. Không phải cũng là cưới nữ nhi của đường muội nhà mẹ đẻ tẩu tử hắn sao? Bối phận hai người này là chú cháu gái. Hồ thị quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây đều là cái của nợ gì a? Nhưng bảo nàng cùng bà xưng mặt. Lấy tính cách của nàng cũng là làm không ra. Chỉ có thể buồn không ra tiếng. Thôi thị tựa hồ không có nhìn ra Hồ thị không tình nguyện. Hay là đã nhìn ra? Cố ý làm bộ không nhìn thấy. Lão đại tức phụ, việc này liền phiền toái ngươi bỏ chút công sức. Ta biết việc này làm có chút không đúng, nhưng thật sự bất quá nhị nha đầu. Nàng thân thể lại không tốt, không được quá buồn. Ngươi hỏi thăm Đỗ gia bên kia, nếu là bọn họ nguyện ý, nhà ta của hồi môn liền cấp vài mẫu ruộng đi. Hồ thị lại càng tức giận, con của hồi môn là đồng ruộng. Đây là ruộng của là Lư gia, bây giờ cho của hồi môn cho Lư Quế Lệ. Đại phòng về sau không phải được phân cho ít đi. Lư Quế Lệ cho rằng chính mình là Lư Kiều Nguyệt. Của hồi môn vài mẫu điền là có thể làm Đỗ gia cưới nàng vào cửa sao? Đột nhiên một ý niệm hiện lên trong óc nàng. Hồ thị sửng sốt một chút, thế nhưng không có phát hỏa, mà là nói, được rồi, nương ta đã biết. Ta giúp ngài đi hỏi một chút, chỉ là nếu không thành, ngài nhưng ngàn vạn chớ có trách ta. Đỗ Quyên Nhi tính cách thập phần đanh đá, mồm mép cũng lợi hại, Đỗ quả phụ mắng nàng, nàng cũng không cam lòng yếu thế. Một câu cùng nương của mình cãi lại, Hồ thị đứng ở cửa Đỗ gia trước nghe xong một hồi lâu, mới nghe hiểu hai mẹ con vì cái gì đang cãi nhau lên như vậy. Nguyên lai từ lần đó Hồ thị cùng Đỗ quả phụ nói ý tứ của Lư gia nhị phòng. Đỗ quả phụ liền nóng nảy. Thời gian một năm quá dài. Nàng khẳng định là chờ không được. Không khỏi liền nghĩ đến đường ra khác. Kỳ thật trong khoảng thời gian này cùng Lư gia nhị phòng nghị hôn. Đỗ quả phụ cũng vẫn luôn không nhàn rỗi. Lư Kiều Nguyệt điều kiện xác thật không kém. Nhi tử cũng nhìn chúng. Nhưng Đỗ quả phụ vẫn là cảm thấy nhi tử hẳn là xứng đáng cưới cô nương càng tốt hơn. Nàng không nhất định phải cùng Đỗ gia kết thân. Chính mình còn hỏi thăm một ít gia đình gia cảnh tốt các thôn phụ cận. Chọn tới chọn lui một hồi y. Trừ bỏ Mạc gia ở Ngưu Giác thôn. Thế nhưng không còn có ai so với kia Lư gia Kiều Nguyệt càng tốt hơn. Vì thế, Đỗ quả vậu hoãn lại tâm tư. Liền chờ Lư gia nhị phòng bên kia. Sẽ không, như thế nào sẽ trách ngươi. Ngươi có thể đi hỏi một chút nương liền thập phần cảm kích ngươi. Thôi thị vẻ mặt lấy lòng cười. Có thể vì nữ nhi làm được một bước này. Cũng thật là làm khó nàng. Thời điểm Hồ thị đến Đỗ gia. Đỗ quả phụ đang đứng ở trong sân mắng tiểu nữ nhi Đỗ Quyên Nhi. Đỗ Quyên Nhi năm nay 14. Lớn lên cùng Đỗ quả phụ cực kỳ giống nhau, đều là mày lá liễu, xương gò má cao, môi mỏng, rốt cuộc bởi vì tuổi trẻ. cho nên nàng tướng mạo cũng không có vẻ có chút khắc nghiệt giống Đỗ Quả Phụ như vậy. Ngược lại có vài phần tươi đẹp thuộc về thiếu nữ. Nào biết đột nhiên ra ngoài ý muốn, Lư gia nhị phòng thế nhưng muốn Đỗ gia chờ một năm. Thời điểm đại tỷ tới cùng nàng nói, Đỗ Quả Phụ trong miệng chưa nói, trong lòng không nhịn cân nhắc có phải hay không đại tỷ ở nhà động tâm nhãn. Như thế nào Lư gia nhị phòng ngay cả hai mẫu ruộng đều lấy không ra? Không phải nàng nói nhị phòng rất có tiền sao? Sau lưng còn có cái Mai gia càng có tiền không phải sao? Bất quá nàng khẳng định không có ngốc như vậy đem suy nghĩ trong lòng nói ra tới. Đơn giản ăn vạ trên đầu Hồ thị, thuận tiện từ trên người nàng lấy chút bạc để tiêu. Chờ Hồ thị đi rồi, Đỗ Quả Phụ liền tính toán lại tìm cho nhi tử mối hôn nhân khác. Cách chương